vậy chờ Thất Ca khỏe rồi vẽ cho ta cũng được. Dận Chân gật đầu, ừ, đến lúc đó Tứ Ca giúp ngươi bắt Thất Ca vẽ. Nhưng mấy ngày gần đây ngươi không thể phiền Thất Ca ngươi. Biết không, Dận Tường đáp ứng xong. Dận Chân đưa Dận Tường trở về chỗ Mẫn Quý Phi, xoay người lại đi tới Dục Khánh Cung của Thái Tử, Tiết Dẫm ở dưới chân, phát ra tiếng vang sàn sạt, cách chương.